Hắn, nguyên thoại lời nói, chính là dị tộc nữ tu không khả năng bằng nhân tộc, vui đùa cũng không chán. Mà cùng với bàn thạch kết oán dẫn tới một loạt đánh chết. Hôm nay đúng lúc gặp cái chỗ nhân tộc tụ điểm bên trong phát sinh chuyện ngoài ý muốn, Lý Vân Kỳ ỷ vào thủ hạ mình tu vi mạnh mẽ, lại gia nhập người Lý gia thần phận, kiêu ngạo lần nữa lối. Cùng với cảm thấy trên người Lý gia chính là thiền lão đại, địa lão nhị, hắn chính là lão tam, mặc kệ thế nào thì phải cẩn thận một chút, không thể nhận tội trêu chọc vào cái nhân vật nào. Còn như tại nhân tộc tộc quần thí luyện bên trong, hắn như trước có thể là sống tiêu diêu tự tại. Tu sĩ tầm thường thực lực không đủ dám trêu chọc, chân chính là cường giả kiêng kỵ Lý gia thế lực. Hơn nữa Lý Văn Kỳ không có trực tiếp xúc phạm bọn họ lợi ích, bởi vì không hiểu chuyện nhiều. Bởi vì chính vì như vậy mới có thể dùng người này phát ra kiêu ngạo. Mấy ngày trước thì Lý Văn Kỳ biết được bàn thạch tung tích. Từ trước đến nay thờ phụng nhổ cỏ tận gốc Lý Mỗ. Người này tự nhiên sẽ không dễ dàng tha thứ cái đinh trong mắt của mình, cái gai trong thịt mà để cho họ bình yên còn sống sót. Lúc này mang theo một dưới trướng chính là tu sĩ thẳng đến nơi này đi đến. Hơi thêm nghe được một chút là bàn thạch tin tức, lúc này mới có chuyện ngày hôm nay. Chẳng qua sắc mặt quán làm sao tưởng tượng cũng không ra nổi, công diện chỉ có thể phát triển đến loại hoàn cảnh này. Vốn cho là dễ dàng có thể giải quyết sự tình, tại tiêu thần khi mà hắn xuất thủ, mơ hồ có một loại là thoát ly điều khiển cảm giác, mà loại cảm giác này xuất hiện không thể nghi ngờ là một loại cực kỳ không ổn tín hiệu. Cho nên Lý Vân Kỳ sợ hãi, hắn từ trước đến nay là tiếc mệnh, tất nhiên sẽ không nghĩ bản thân mình an toàn đến nơi điểm rời khỏi đây. Lý gia kiếm tu chính là Lý thị nhất tộc, hộ vệ gia tộc của mình thành viên trọng yếu. Từ cô nhi trong chọn ưu tú từ chất thiếu niên, từ nhỏ đến lớn bồi dưỡng, quán thâu với Lý gia là trung tâm ý niệm. Phối hợp với một chút cấm chế thủ đoạn, có thể sử dụng là kiếm ý tu, hộ vệ, lấy người Lý gia an toàn đảm bảo là cái yếu vụ nhất. Vì thế, thậm chí có thể vứt bỏ tính mạng của mình, sẽ không tiếc mà bảo vệ người của Lý gia. Thành Vân và Thành Phong chính là một loại Lý gia kiếm tu, cho nên là cảm thụ được tiêu thần bạo phát ra đầy đủ uy năng uy hiếp người của Lý Vân Kỳ tính mạng. Bọn họ đáy mắt trong nháy mắt toát ra vẻ kiên quyết chỉ ý, ánh mắt lạnh lạnh lộ sát cơ, đối với người Lý gia có uy hiếp, giết. Tiếu chủ, thỉnh giấu liễm nguyên đan ban thưởng, hai huynh đệ chúng ta liên thủ bạo phát ra mối kích chí cường, tất cả đem cái Lưu Vân đánh chết, bảo vệ thiếu chủ an toàn. Thành Vân trầm giọng mở miệng, sắc mặt ngưng trọng, cũng không nửa điểm gì dàng. Thân là Lý gia kiếm tu, bọn họ từ lâu đối với tùy thời chủ nhân bị chết đã chuẩn bị. Giấu giếm liễm nguyên đan, Lý thị nhất tộc, bí thuật đan, chuyên vì hộ vệ kiếm tu chuẩn bị, thời khắc nguy cùng thì sẽ dùng. Một khi kiếm tu đoạt được một kích bảo pháp thi triển về sau, một loại kiếm tu có thể diệt vong đối thủ. Một kích này chính là kiếm tu tự lấy thân tu vi làm dẫn, tế điện sinh mệnh của mình, đổi lấy không gì so sánh được cường đại lực lượng. Loại lực lượng này cực hạn áp xúc, hóa thành kinh diễm thiên địa một kiếm, có khả năng bộc phát hủy diệt chi lực, đủ để hủy diệt thiên địa. Đây là hộ vệ kiếm tu đám bảo vệ chủ nhân, có khả năng phóng xuất ra mạnh nhất thần thông. Hôm nay tiêu thần thi triển thần thông thủ đoạn phối hợp với đấu chuyển tinh di, có thể nói là dùng toàn bộ bàn thạch tiểu đội gần như đứng một chỗ bất bại. Nghĩ muốn thắng lợi, chỉ có thể dùng thủ đoạn lôi đình đem đánh chết, đánh bại cấm chế bảo vệ. Bằng không Lý Gia Kỳ cũng là không có phải là người chết. Chính bởi vì như vậy mà Thành Vân, Thành Phong, hai huynh đệ mới có thể làm ra lựa chọn như vậy. Tế điện hai người tính mạng, đổi lấy chí cường một kích đánh chết tiêu thần. Được, dẫu kiếm liễm hơi thở đan tại đây. Các người sau khi sử dụng xuất thủ giết chết Lưu Vân, mau giết chết hắn đi. Lý Vân Kỳ tràn đầy hoảng loạn chi sắc, khuôn mặt lại đột nhiên toát ra vài phần ý mừng. Trong tay hắn có một loại lá bài tẩy thế nào liền quên. Hôm nay đến tuột cùng là ai cũng phải chết vào tay của hắn. Luống cuống chân tay lấy ra một cái quả khắc dấu rất nhỏ hoa văn, văn ô sắc bình ngọc. Lý Vân Kỳ vẻ mặt chờ mong, đem giao cho Thành Vân thủ bên trong, thúc giục. Nhanh lên một chút, ăn đi. Ăn rồi giết chết tên. Đối với khả năng là đối với bản thân mình an toàn tạo thành uy hiếp nhân tố, nhất định là nhanh chóng phải gạt bỏ. Đây là người Lý Gia từ trước đến nay phụng điều khoản. Đối với điểm ấy, Lý Vân Kỳ chấp hành không thể nghi ngờ cực kỳ là tiêu chuẩn. Thành Vân đáy mắt lộ ra vẻ thần bí, bi ai. Mặc dù sớm làm tốt tư duy chuẩn bị chết, nhưng dù sao cũng là tự thân linh trí tu sĩ, hôm nay đối mặt với tử cục, há có thể thờ ơ. Thiếu chủ, Thành Vân, Thành Phong, hai huynh đệ hôm nay chết, nhưng ngài bình yên thoát thân, xin nhớ kỹ hai huynh đệ chúng ta công tích, đối xử thật tử tế bọn ta đạo lữ và con cái. Hai người chúng ta dưới hoàng tuyền cũng vô cùng cảm kích. Sắc mặt Lý Vân Kỳ hơi ngẩn ra, nhìn thấy Thành Vân và Thành Phong mắt bị ai, Thành Phong thì vẻ mặt lại không cam lòng, trong lòng bỗng nhiên máy động, lập tức thu liễm một phen tâm thần, trầm giọng: điểm ấy hai huynh đệ các ngươi không cần phải lo, cứ tận lực mà khả năng yên tâm, phàm là vì Lý gia lại chết đi, thì huynh đệ các ngươi đều nhận được gia tộc đối xử tử tế. Nhị vị đạo hữu, nguyên nhân mà ta là chết, tại hạ bảo chứng, ngày sau nhất định có thể cho các ngươi con cái một cái cầm tú tiền đồ, thoát ly hộ vệ kiếm tu vận mệnh. Người này ngược lại không ngốc, biết lúc này chính là dùng người chi tế, lần này mở miệng, ngôn ngữ có chút khẩn thiết. Được, có thiếu chủ nói những lời này, hai huynh đệ chúng ta cũng yên lòng. Được, tình thiếu chủ lui ra phía sau, chúng ta xuất thủ, đánh chết bàn thạch tiểu đội tu sĩ. Thành Vân bỗng nhiên phất tay, cũng là như chỉ kiếm bắn ra tình nhuệ kiếm mang, trong nháy mắt phá vỡ không gian, tuyệt đối là lạnh lùng, lộ ra trong đó là đáy lót màu đỏ đen chỉ sắc. Lý Vân Kỳ trong lòng đại thịnh, nghe vậy thì vội vàng gật đầu, dẫn dắt ba người chậm rãi lui về phía sau. Mà cùng lúc đó thì bàn thạch đột nhiên mở miệng, nhanh tiếng quát dẹp đường: Lưu Vân đạo hữu, tốc thủ xuất thủ, chớ để cho người Lý gia kiếm tu bạo phát ra chí cường một kích, bằng không hôm nay ai cũng phải lâm nguy. Thành âm lộ ra hoảng loạn chi ý, hiển nhiên đối với Lý gia kiếm tu uy danh hắn đã từng nghe thấy. Sau đó Hổ Vương kìm thượng đám người đông dạng một bộ lo sợ không yên, bất an chi sắc, đắm chìm vào tinh thần hào quang. Lúc đó Tiêu Thần nghe vậy ngẩng đầu lên, đang muốn thi hạ sát thủ thì chỉ nghe được Thành Vân, Thành Phong hai huynh đệ đồng thời cười thảm quát lên: bức bách huynh đệ chúng ta hai người chết tại nơi này, các người đừng mơ tưởng toàn thân trở ra, hôm nay các người tất cả lưu lại nút đan. Thành Vân, Thành Phong hai huynh đệ này đồng thời ngửa đầu lên trời, trực tiếp đem từ trong bình ngọc lấy ra hai miếng dấu liễm nguyễn đan nuốt vào, không có Tiêu Thần chút nào xuất thủ ngăn cản cơ hội. Oanh, đan dược vào cơ thể nhất thời có vô tận mùi khí tức nhọn bén nhọn ầm ầm từ đó bộc phát, cuồng bạo tàn sát bừa bãi, kinh người không gì so sánh được, như là biển động đào hải hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quét ngang mà ra, tàn mát ra vô tận khí tức hủy diệt. Hơi thở trào mạnh trong nháy mắt có thể dùng ban thách, đám người thân thể cứng cỏng, sắc mặt ảm đạm. Một cỗ vô cùng mãnh liệt tử vong khí tức từ trong lòng của hắn dâng lên. Dùng đan dược tế sinh mệnh, bộc phát ra kiếm tu chí cường một kích, bọn họ tuyệt đối vô pháp ngăn cản. Một khi rơi vào trong đó, nguyên thần thân thể nhất định bị khủng bố kiếm khí trực tiếp xoắn giết thành bột mịn, lúc đó thì phải triệt để chết. Tiêu Thần đáy mắt kinh dị lóe lên, còn con hai gã độ kiếp hậu kỳ kiếm tu hôm nay tản mát ra khí tức đúng là chiếm được thiên nhân cảnh trình độ. Chẳng qua bằng vào tu vi như vậy đã nghĩ đả thương hắn, vậy thì không khác nào si tâm vọng tưởng. Bàn thạch đạo hữu, các người cấp tốc tiến nhập vào bên trong, một kích này do ta xuất thủ ngăn chặn. Thanh âm truyền lên, bàn thạch đám người vội vàng gật đầu, bên ngoài cơ thể linh quang bùng bùng, cao thét thẳng đến chỗ Tiêu Thần. Hôm nay, nghĩ muốn mạng sống, chỉ có con đường này hy vọng. Bất quá đối với Tiêu Thần có thể ngăn cản hay không, trong lòng bọn họ cũng không có nắm chắc. Hiu hiu, sóng người độn quang nhảy vào trong cấm chế, tại trong Tiêu Thần điều khiển, tinh thần thủ hộ, đấu chuyển tinh di, hai đại cấm chế ven theo đường tránh ra, đánh đầy đủ vào mấy người đồng hành con đường, đem thu nhập hạch tâm khu vực an toàn. Độn quang thủ liễm, bàn thạch đám người trên mặt như trước lo lắng chi ý khó có thể che lấp. Tiêu Thần vẫn chưa quay đầu lại, lại coi như đã thấy rõ nét mặt của hắn, trực tiếp mở miệng thản nhiên: chư vị đạo hữu yên tâm, Lưu Vân toàn lực xuất thủ, có thể không chặn xuống dưới, nhưng không có cách nào bảo chứng được. Toàn bộ xin hãy hành sự tùy theo hoàn cảnh nha. Bản Thạch Vương Hổ Kim Thượng Giang Thần Dạ Tức đám người thì đồng thời gật đầu, sắc mặt nghiêm nghị. Bọn họ cũng minh bạch Tiêu Thần nói là đúng. Đáng chết Lý Gia Kiếm Tu, một khi liều mạng có thể bộc phát ra có thể so sánh thiên nhân cảnh tu sĩ uy năng. Tuy rằng chỉ có thể bạo ra một kích thôi, nhưng đủ để đối với bọn họ tạo thành chí mạng uy hiếp. Hôm nay có thể hy vọng Lưu Vân đạo hữu cấm đạo thần thông càng tốt, bằng không ngày hôm nay tất cả sẽ là oai oai tai hô. Làm Thù con người nhìn đến cái bóng lưng kia lại đứng cao ngất thân ảnh, thấy hắn thanh bào phần phật, tóc đen tung bay, nguy cấp như thời khắc như vậy, vẫn là khí tức trầm ổn, sắc mặt bình tĩnh, trong lòng không khỏi sinh ra vài phần kính nể. Tại đầy kính nể bên trong lại có một chút dị dạng suy nghĩ chợt lóe, vài phần dạng đỏ mây đen lặng lặng sinh lên gò má. Tiêu Thần đối với lần này không biết, hôm nay mắt thấy là thần sắc lóe lên, nguyên thần ý niệm quay cuồng đối với Thành Vân, Thành Phong hai huynh đệ này liều mạng xuất thủ, hiển nhiên chưa từng để trong lòng, ngay lập tức trong mắt là thần sắc bất định, hiển nhiên đã có lựa chọn. Mà cùng lúc đó thì giấu diếm Liễm Nguyên Đan tế sinh sinh mệnh bạo phát chí cường, một kích Thành Vân và Thành Phong huynh đệ cùng nhau hùng hãn xuất thủ, đan dược hòa tan vào vì cuồng bạo dược lực mà trong kinh mạch lại điên cuồng lưu chuyển, khuếch tán ra toàn thân mỗi một tấc huyết nhục bên trong cho đến cốt cách ở chỗ sâu. Bọn họ lại sinh ra tu luyện, đoạt được tu vi hữu hiệu toàn bộ một kích, cùng nhau thúc giục, coi như là hai kích bàng bạc trong cơ thể phát ra. Thân thể bành trướng hóa thành đỏ sẫm chi sắc, nhiều hơn một sợi vân xanh, vặn vẹo run một loại, cùng với da thịt ở dưới quay cuồng không ngớt, có chút kinh người. Áp lực hét thảm, vặn vẹo khuôn mặt, không biểu hiện rõ hôm nay Thành Vân và Thành Phong hai người thừa nhận bực nào kịch liệt đau đớn, lấy bọn họ thân là kiếm tu tu vi tâm cảnh lại không có cách nào ngăn chặn được. Thống khổ cắn nuốt linh trí, đôi mắt hóa thành huyết hồng chi sắc, hai người ngửa đầu lên rít gào. Hôm nay Thành Vân và Thành Phong linh trí đã trực tiếp được gạt bỏ, hóa thành chỉ biết giết chóc quái vật. Hôm nay bọn họ chỉ biết dựa vào ý thức chưa tiêu tán, trước sau như một ý niệm trong đầu hành sự, đó là giết chết Tiêu Thần. Giống. Trước sau hai đạo tiếng giống kinh người lại là âm âm nổ vang vang vọng truyền ra từ trong miệng hai người. Hai người trong nháy mắt đồng thời xuất thủ. Oanh oanh. Trong tay ba xích Thanh Phong sớm bị tiêm máu bao trùm, phun ra nuốt vào không ngớt, tàn mát ra vô tận khí tức bén nhọn như là viễn cổ thần ma hàng lâm. Về phần hủy diệt thiên đan cùng với tàn sát vô tận sinh linh, thay lương bạo ngược giết chóc băng hàn, tràn đầy vô tận mặt trái của thuộc tính, vùng lên chém xuống, hai xóa sạch hủy diệt quyết sắc huyết dị trong nháy mắt phá tan không trung, như một hư không đem điểm yên tĩnh nơi này đánh tan nát, hóa thành nhất thể. Dưới lại lóe thẳng lên trên, cùng với thẳng đến chỗ Tiêu Thần chém dụng. Một kích xuất thủ giống như là điên dại. Thành Vân và Thành Phong hai huynh đệ đồng thời đứng im bất động, trong cơ thể cuồng bạo cường đại lực lạng cực điểm đến ký tức thủy triều một loại bay nhanh lùi, bước cuối cùng lại biến mất, đáy mắt một mảnh đỏ sẫm chi sắc từ từ trở thành lạnh nhạt, cuối cùng triệt để tiêu tán. Hồ gió mạnh thổi tới, cầm trong tay Thanh Phong bắt đầu, hai người thân thể dường như sa mạc bên trong phong hóa vô tận năm tháng, trực tiếp hóa thành bột mịn rơi trên mặt đất. Một kích thần thông đúng là đem hai người sinh cơ huyết khí toàn bộ thôn vệ, bá đạo chi tư, từ đó có thể biết hai đạo huyết sắc dung nhập vào trong đó có uy năng, một khi bộc phá thì nhất định phải long trời lở đất. Oanh dung nhập vào Thành Vân và Thành Phong hai huynh đệ, một sinh tu đạo được, cuối cùng tế điện ra sinh mệnh đổi lấy cường đại lực lượng một kích, coi như phá vỡ không gian cùng một loại, lóe lên một cái trực tiếp xuất hiện cự ly Tiêu Thần ngàn trượng bên ngoài, không dừng lại mà hung hãn chém xuống. Cho đến lúc này khả năng thấy rõ được một cái liếc đến huyết sắc chính là một đạo kiếm quang. Oanh oanh, kiếm quang chém dụng dường như là nước lạnh trực tiếp hắt vào lăn chảo dầu đang sôi, nội giữa hai người bộc phát ra kịch liệt tới cực điểm, chống lại cùng với chém giết ý niệm. Sau đó ầm ầm nổ vang dài không ngớt, xen lẫn tình vi quay cuồng, tiêm máu hiệu nhiên. Vô luận là thính giác hay là thị giác, tất cả bị một loại cực kỳ mạnh mẽ lực đánh vào, cuồng bạo tàn sát bừa bãi. Cực điểm khí tức từ hai người đánh giết, một bộ là bộc phát ra như ngập trời sóng biển của một loại xen lẫn vạn quân lực đạo, không thể ngăn chặn khí thế. Bất kỳ người nào can đảm chặn giết sinh linh đều bị một cỗ lực lượng này trực tiếp gạt bỏ. Huyết sắc quang mang hung hãn, ngoan lệ, tinh thần linh quang chợt động cứng cỏi. Hai người chính là một công một thủ, triển khai kịch liệt đánh giết. Hai người này chỉ cần là ánh mắt hạ xuống tu sĩ thôi có thể tùy tiện phát giác ra được. Hôm nay chiến cuộc chính là tiềm máu chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, còn tinh thần chi quang tuy rằng có thể ngăn chặn nhưng còn đang bị lấy một loại ổn định tốc độ không ngừng chôn vùi. Nếu là dựa theo loại này xu thế tiếp tục thì chung quy có thể sụp đổ thời điểm. Một khi tinh thần chi quang bị sụp đổ, chính là cấm chế bên trong tu sĩ triệt để diệt vong thời điểm. Tinh thần thủ hộ cùng đấu tinh chuyển di phối hợp sử dụng, cần người trước đem phối hợp thần thông đánh chết, thành công ngăn chặn đấu chuyển tinh di khả năng phát huy tác dụng, đem uy năng của nó mạnh mẽ nghịch chuyển như là tinh thần thủ hộ thất lợi, thì đấu chuyển tinh di liền vô pháp phát huy tác dụng. Lần này tinh thần thủ hộ bàn thạch đám người sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, không nửa điểm huyết sắc, trực tiếp bị diệt vong hàng lâm. Loại này tâm thần chính là bị ngàn ngàn dày vò, ai có thể thản nhiên thừa nhận. Trái lại thì Lý Vân Kỳ phương này mấy người căng thẳng tiếng lòng trong nháy mắt buông lỏng, trên mặt toát ra vô cùng buông lỏng, lập tức hóa thành dữ tợn và lạnh lùng, mắt là hung quang. Giết bọn họ đi, giết cho ta. Can đảm đối với ta bất lợi, các người muốn chết rồi. Hôm nay liền cho các người biết được, sở hữu mưu toan đối với Lý gia nhất tộc chúng ta bất kính, tất cả đều phải chết. Lý Vân Kỳ hung hăng ngang ngược cuồng tiếu, trong mắt sát cơ ngang dọc gần như hóa thành thực chất. Huyết sắc kiếm mang tại tinh thần chi mang nội bắn ra nhanh như là chu thuyền một loại, theo sóng gió mang theo vô tận khí tức hủy diệt ầm ầm chém rụng, tất cả thủ đoạn, tất cả đều vô pháp ngăn trở. Toàn bộ tinh thần thủ hộ đại trận tại kim quang quấy hạ bỗng nhiên bị khống chế kịch liệt rung động. Cái này rung động là biên độ càng lúc càng lớn, càng lúc càng mạnh, cuối cùng dẫn đến 365 viên đạo cấm đạo tinh thần tản mát ra ổn ảm khí tức, chấn động gần như sụp đổ. Cấm đạo tinh thần chính là cấm chế hạch tâm, một khi bị hao tổn thì cấm chế triệt để sụp đổ xuống. Bàn tay sắc mặt không thay đổi, chỉ là lộ trên mặt vẻ thống khổ, đáy mắt lộ oán hận không cam lòng, cuối cùng hóa thành vô tận tuyệt vọng chi ý, bị ai, dày đặc, dính đặc, vô pháp tan rã. Mấy trăm năm chuẩn bị, âm thầm khổ tu, sinh tử tôi luyện, nâng cao tu vi, vốn là có khả năng một ngày xuất thủ, báo đại thủ, không nghĩ tới lần này gặp phải tử địch vẫn là lúc này cục diện. Thất bại, triệt để thất bại. Chôn vùi không bản thân tính mạng, còn là đoạn tuyệt vì huynh đệ, vì người yêu báo thù khả năng, đồng thời còn muốn liên lụy, nhận thức một đám huynh đệ. Bọn họ vốn là nên vô sự, hôm nay nguyên nhân vì hắn gặp phải tai họa, lại chết hết. Điểm ấy càng làm cho bàn thạch trong lòng hổ thẹn vạn phần. Trừ vị huynh đệ, hôm nay nguyên nhân về bàn thạch, dùng mọi người rơi vào cục diện. Tất cả một mình ta trả, cuộc đời này vô pháp hồi báo. Tiếp theo nếu là ta bàn thạch làm trâu làm ngựa ở kiếp sau, cũng tuyệt bối mà hồi báo trừ vị ân tình huynh đệ. Xin lỗi. Chắp tay nói xong, người này cúi chào thật sâu, thần sắc bi thương, đáy mắt là bi ý tràn ngập. Xoay người nhìn về phía chém dụng huyết sắc kiếm mang, bàn thạch trên mặt nháy mắt toát ra vẻ kiên định. Lưu Vân đạo hữu, xin tránh ra một bên, một bày ra một cái cấm chế thông đạo. Hôm nay sát kiếp bởi vì dựng lên nên là khiến cho bản thạch tự bạo, có thể không đem cái kiếm mang này chém dụng chi tế giảm xuống, thay bọn người đổi lấy một phần sinh cơ cũng được. Nếu là hôm nay có thể, mặc dù tan xương nát thịt, ta cũng có thể trong lòng an tâm một chút. Các người bày ra thông đạo để tìm một đường sinh cơ đi. Thanh âm hạ xuống với hư không nội quẩn nhưng cũng không có ai trả lời. Tiêu Thần sắc mặt bình tĩnh, trước khi bàn thạch chỗ nói thì tất cả hắn đều nghe rõ, trong lòng không khỏi sinh ra nhàn nhạt tán thưởng. Bỏ ra những thứ không nói khác thì chỉ ít người này tâm tính là phẩm chất là thượng thượng chi tuyển, là người chơi được, chịu được. Nhân vật như vậy tự nhiên liền không thể như vậy dễ dàng chết đi. Bàn thạch đạo hữu, tạm thời không cần như vậy. Nếu là đạo hữu có khả năng làm được cái chết vì bọn ta tranh thủ sinh cơ, Lưu Vân lại có thể làm gì con nửa điểm giấu giếm. Lý Gia Kiếm Tu liều mạng một kích, tuy rằng cường đại nhưng chỉ dựa vào như vậy nghĩ đem bọn ta chém giết có chút si tâm vọng tưởng. Tại hạ gần toàn lực xuất thủ, bạo phát ra chí cường thủ đoạn, sau đó đem cái không nữa xuất thủ chi lực, tự thân an nguy liên toàn bộ nhờ cậy chư vị. Nhàn nhạt mở miệng, thanh âm lại không nhiều lắm phập phồng, tất nhiên là ẩn chứa cường đại tự tin chi ý, lộ ra trầm ổn. Bản thạch kim thượng vương hổ răng thần dạ tức lam thu, sáu người nghe vậy đồng thời ngẩng đầu, trên mặt tất cả là che kín khiếp sợ. Tại đây sau khi khiếp sợ, đồng dạng hóa thành mừng rỡ. Kiến hồi còn sống tạm bợ, huống chi là tù sĩ, tuyệt cảnh thời điểm đột nhiên được một cái sinh lộ, cái này gọi là đại bi đại hỷ, không ngoài như vậy. Bản thạch đáy mắt tuyệt vọng bi lại là bỗng run lên, lập tức hóa thành kích động. Người này hít một hơi thật sâu, dùng lực ôm quyền trầm giọng: Lưu Vân đạo hữu, người yên tâm, chỉ cần có thể chống đỡ một kích này, đạo hữu an toàn, bàn thạch có thể là đầu tiên là cổ bảo chứng kề dao, nhất định không xuất hiện nửa điểm sai lầm. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt, hồn phách phi tán, không vào được luân hồi. Vương hổ kim thượng đám người cũng đồng thời gật đầu. Bọn ta tất nhiên hướng Lưu Vân đạo hữu bảo chứng, lấy tính mạng hộ vệ đạo hữu an nguy. Nếu có vi phạm, trời chu đất diệt, hồn phách phi tán, không vào luân hồi. Thệ ngôn quyết tuyệt tàn nhẫn, đủ biết là phát ra từ phổi, tuyệt đối không nửa điểm giả tạo. Tiêu thần gật đầu vẫn chưa nhiều lời, lúc này bỗng nhiên ngẩng đầu, trong lòng là con mắt đen nhánh bộc phát ra rực rỡ thần quang. Một cỗ cường đại khí tức đột nhiên từ trong cơ thể quán bạo phát quét ngang, là tư thế đột nhiên hàng lâm trong thiên hạ hùng hãn bá đạo. Chỉ bất quá một cỗ hơi thở này lộ ra xáo động, phập phồng bất ổn, rồi vào tu sĩ khác trong nháy mắt hiển nhiên cũng không phải là tự hắn tu vi, mà là sử dụng một loại bí thuật nỗ lực nhất định đại giới, mạnh mẽ đoạt được bảo vật. Mà điểm ấy chính là tiêu thần nghĩ đến kết quả. Hôm nay hắn triển lộ tu vi có chút mạnh mẽ, nếu như biểu hiện càng cường đại, sợ rằng trêu chọc người khác nghi kỵ, đưa tới không cần thiết phiền phức. Cho nên sử dụng bí thuật mạnh mẽ nâng cao tu vi, ngăn chặn cái Lý Gia Kiếm Tu tế điện sinh mệnh bạo phát một kích. Không thể nghi ngờ lúc này chính là cơ hội tuyển chọn tốt nhất. Vì để cho người khác biểu hiện càng thêm làm người ta tin tưởng, ý niệm của hắn khẽ nhúc nhích mạnh mẽ, đối với vài phần là đau đớn này thì khóe miệng chảy xuống, khuôn mặt đỏ tươi, thần sắc đau đớn biểu hiện giống như đúc, tuyệt đối không chút nào cho người khác nhận được chỗ khác thường. Tại đây âm hiểm gian xảo khắp nơi, trên đất có thể thấy được ám toán đánh giết, nơi nơi trốn trốn có thể nghe được là tu chân giới nội, học được ngụy trang, học được biểu diễn, không thể nghi ngờ chính là một cái hợp nhất đối với tố chất ở con người. Tiêu thần tuy rằng chưa đến là tận lực học tập, nhưng hắn đã trải qua rất nhiều chuyện, mưa dầm thấm lâu cũng là đầy đủ sử dụng. Cho nên bàn thạch đám người mỗi một người sắc mặt ngưng trọng, nhìn về phía tiêu thần ánh mắt đầy dẫy cảm kích, dáng dấp xem ra trong lòng là đưa hắn cực kỳ thân cận. Về phần Lam Thu, con người hơi hơi tỏa ra ánh sáng, chỉ cảm thấy nguyên lai trong thiên địa chứ bàn thạch đại ca còn có nam giới, chính là khác, tốt hơn. Nhìn kỹ trầm ổn kiên định khuôn mặt, cao ngất thon gầy dáng người, trái tim kia bị miễn cưỡng đè xuống dị dạng tâm tình, lần nữa quay cuồng, so sánh trước kia, càng phát ra lớn mạnh. Về phần Lý Vân Kỳ, trong miệng là điên cuồng rít gào, chi ngôn hơi ngừng, con người của hắn trong nháy mắt nổi lên, ánh mắt nhìn về phía cái tỏa ra khí tức cuồng bạo thân ảnh kia, chỉ cảm thấy cả vật thể phát ra một trận lạnh, một cỗ cực kỳ không trầm ổn ý niệm trong nháy mắt xuất hiện ở trong lòng hắn. Chính là tại người này ý niệm quay cuồng, một đạo trầm thấp tiếng quát truyền đến, chỉ có để dùng trong lòng quán hung hăng nhảy dựng một cái, trở nên ngẩng đầu, sắc mặt có chút ngốc trệt, lại ảm đạm. Không nửa điểm huyết sắc. Chỉ thấy trong hư không, 1000 cái tinh thần thủ hộ cấm chế làm như đột nhiên được bàng bạc năng lực rót vào, bỗng nhiên bộc phát ra một kích chí cường phòng ngự chi lực. vô số cấm đạo sợi tơ gào thét ngưng tụ, dường như một mạng nhện một loại, tâng tâng, rậm rạp, huyết sắc, huyết kiếm, ầm ầm bao phủ hạ xuống, đem mạnh mẽ phong trấn đó. Huyết sắc kiếm mang mạnh mẽ bạo ngược tản mắt ra khí tức, đem xuống phong trấn trực tiếp sụp đổ. Nhưng cấm đạo sợi tơ cũng là vô cùng vô tận một loại, từ bốn phương tám hướng điên cuồng rót tới. Mặc dù làm như vỡ nát ngàn đạo, thậm chí vạn đạo, cũng như trước, vô pháp đem nó đánh nát. Đây chính là vật mà trước đó tốc độ càng ngày càng chậm, cuối cùng bị mạnh mẽ phong trấn, mặc cho tia cái kia cuồng máu, tia chớp cũng không cách nào nhúc nhích thêm nửa điểm. Đang ở huyết sắc kiếm mang bị tinh thần thủ hộ cấm chế triệt để ngăn trở trong nháy mắt, cấm đạo thần thông đấu chuyển tinh di trong nháy mắt phát động. Hư không vặn vẹo, một đường nghịch chuyển không gian một loại, thẳng đến tiêu thần, đám người chém dụng huyết sắc kiếm mang lại trực tiếp tiêu thất. Hơn nữa xuất hiện chi tế đã là Lý Vân Kỳ, chờ tu sĩ, đỉnh đầu trăm trượng, tàn mát ra vô tận giết chóc khí tức điên cuồng hạ xuống. Một tiếng thét chói tai xuất khẩu, Lý Vân Kỳ trên tay liên tục huy động, đem nhận chữ vật, từng món phòng ngự pháp bảo trực tiếp tế xuất, đưa hắn bản thân vững vàng bảo vệ. Về phần tu sĩ bên cạnh, chết thì chết, hắn chính là tôn quý thần phận, lại há có thể bọn kia cùng so sánh được. Chẳng qua mặc dù rất nhiều bảo vật xuất thủ, nhưng mà Lý Vân Kỳ sắc mặt như trước vẫn ảm đạm, trong tay không biết là đặc biệt cương đại bảo vật gì, cứ chăm chú, mê say ném ra, nhưng vẫn không chống đỡ được. Lẽ nào hôm nay hắn liền muốn chết tại nơi này? Không, tuyệt đối là không được. Trong lòng điên cuồng hét thảm, Lý Vân Kỳ động tác lại càng phát ra nhanh hơn vạn phần. Chỉ cần có thể là dùng đến bảo vật bảo mệnh, liền đều bị hắn thanh toán ném hết ra. Hồ, kiếm mang như đoạt hồn huyết quang, lấy tốc độ nhanh như sấm đánh, trong nháy mắt chém dụng. Răng rắc, kiếm mang chưa hạ xuống, nhưng mà trên đó có một hỗn loạn bàng bạc khí tức như Thái Sơn áp đỉnh hạ xuống chi tế, cũng là đem Lý Vân Kỳ đỉnh đầu một món bảo vật trực tiếp đánh tàn nát tả tơi, khiến cho rên rỉ một tiếng ầm ầm vỡ vụt. Kiếm mang rơi xuống, răng rắc chi thanh chạy dài không dứt, mặc dù thượng đẳng đạo khí cũng không cách nào ngăn chặn được, một kích có thể so sánh với thiên nhân đỉnh phong nhất cảnh. Cường giả như vậy xuất thủ, khủng bố kiếm mang trực tiếp bị ép phá, đánh tàn nát. Lý Vân Kỳ có nhiều bảo vật chia sẻ áp lực thành tự ngăn chặn, nhưng hắn bên cạnh tu sĩ tự nhiên chưa từng có loại vận khí này. Lúc này thì bọn họ tuy rằng nhộn nhịp chi tế ra bảo vật ngăn chặn, nhưng trong nháy mắt liền thấy thế là tồi khô lạp hủ bị triệt để hủy diệt đi, thê lương hét thảm trọng, thân thể thì sụp đổ, huyết nhục thì văng tung tóe, nguyên thần bại lộ ra bên ngoài, chưa kịp phát ra nửa điểm tiếng động liền bị huyết sắc kiếm mang tản mát ra khí tức cuồng bạo trực tiếp xé thành vấn vụn. Ta không muốn chết. Bản Thạch, người mau khiến cái Lưu Vân dừng tay lại, bằng không hôm nay chính là bọn ngươi đem ta đánh chết, ngày sau chắc chắn thừa nhận Lý gia vô tận đuổi giết, cho đến diệt vong, tuyệt đối không rơi vào kết cục tốt. Việc này các ngươi cần phải biết, buông tha ta, chỉ cần hôm nay tha ta không chết, ta nguyện ý trong tay toàn bộ bảo vật trao cho các ngươi. Trên người ta có bảo vật gì? Có linh thạch, có linh đan, nhất định sẽ làm cho các ngươi thỏa mãn. Đừng có giết ta, đừng có giết ta. Tiếng hét thảm thiết bắt đầu là uy hiếp, tiếp theo xin khoan dung, cuối cùng là sụp đổ, khóc ròng chảy nước mắt. Lý Vân Kỳ chính là một cái triệt triệt để để phế vật. Không biết là hắn có một thân độ kiếp hậu kỳ tu vi, hao phí bao nhiêu bảo vật của Lý gia chồng chất đi lên, đổi thành cái tư chất thượng đẳng tu sĩ, sợ rằng hôm nay đã đạt được thiên nhân cảnh không ngừng rồi. Hắn làm như vậy, cưỡng bức lợi dụng, như đặt ở tu sĩ khác trên người, có thể dùng, nhưng đối với tiêu thần, như cũ không có ý nghĩa. Hắn ánh mắt liếc qua, trong nháy mắt liền có thể nhìn được, Lý Vân Kỳ chính là tì vết tất báo hạng người. Hôm nay thù hận nếu không viết xuống, vậy thì không làm cái kết, liền không có nửa điểm hòa hoãn khả năng. Đã như vậy thì sớm muộn gì cũng là giết đi, thì trước tiên là tiên thủ vi cường. Về phần Lý gia trả thù, điểm ấy chỉ là biến đổi tướng mạo sẵn có, ai có thể nói là Lưu Vân hắn chính là tiêu thần cơ chứ? Hoặc là mặc dù Lý gia biết được, như thế nào đây? Hắn hiện tại không phải mới vào linh giới, mặc cho người khác là nắn đi nắn lại, quả thật liều mạng phản kháng. Bất luận người nào muốn xuất thủ với hắn đều nỗ lực phải một dạng đầy đủ đại giới bỏ ra. Nếu lúc này mà mọi người đã nhận định được Lý Vân Kỳ hẳn phải chết thời điểm, thì hắn bên ngoài cơ thể đột nhiên linh quang cuồng bạo, lập tức có một tiếng rất nhỏ răng rắc, tiếng vỡ vụn truyền ra, làm như một người này nào đó có một món trang sức hư hại một loại. Sau đó một cái cuồng bạo bàng bạc khí tức trong nháy mắt bộc phát, xông thẳng đến Vân Tiêu, quấy rối thành thay đổi bất ngờ. Tại đây khí tức đầu nguồn, một đạo hơi thở như là thân ảnh trực tiếp xuất hiện, thoáng giơ tay, phong khinh vân đạm, không hiện nửa điểm khói lửa, đúng là trực tiếp đem huyết sắc kiếm quang mạnh mẽ xua tan, trừ khử với vô hình trong đó. Giơ tay nhấc chân, uy năng hiện ra hết, lần này hư ảo thân ảnh cực kỳ cường đại tu vi. Lý Vân Kỳ hơi ngẩn ra, trên mặt sợ hãi không lui. Trên đó thân ảnh xuất hiện vào khuôn mặt hắn, đáy mắt chính là nhịn không được sinh ra mừng rỡ chi ý. Thất trưởng lão, lão nhân ra ngài, thế nào lại tới? Mau, mau xuất thủ đi, người này lại muốn giết ta. Người đến chính là Lý Gia, thất trưởng lão, Lý Hạo. Tu vi là thiên nhân tam cảnh, tính cách bá đạo, vì bao che khuyết điểm mà thích giết chóc, chính là Lý Gia một gã cực kỳ khó chơi nhân vật. Người này chẳng biết tại sao lại trên người Lý Vân Kỳ lại có một món đồ trang sức bảo niệm, một tia thần niệm. Một khi Lý Vân Kỳ đối mặt với sinh tử tình thế nguy hiểm là có thể trong nháy mắt xuất thủ đem hắn cứu. Loại thủ đoạn này cũng không hiếm thấy, đa số cỡ lớn thế lực tinh nhuệ đệ tử hoặc là ít nhiều đạt được trong môn sư trưởng che chở. Lý Hạo ánh mắt nhìn Lý Vân Kỳ thì đảo qua, thấy hắn kinh sợ dáng dấp, nhịn không được ra mặt run lên, trong mắt hơi nhiều phần âm trầm. Ánh mắt của hắn lần nữa chuyển về Tiêu Thần, Bàn Thạch đám người, càng là âm lãnh như lợi kiếm một loại, thẳng đến muốn đem người khác giết chết. Khắp thiên địa, vô số ánh mắt tất cả đều ngưng tụ, rơi vào trong cơ thể tản mát ra khí tức cường đại thân ảnh kia, lộ ra kính nể cùng khủng hoảng chi ý. Thiên nhân tam cảnh cường giả uy áp, dường như là thần uy một loại, cường đại không thể ngăn chặn. Liễu Đông Ba trở nên đứng dậy, ánh mắt gắt gao rơi vào Lý Hạo trên người, đáy mắt thần quang lóe lên, trên mặt một trận âm tình bất định, mở miệng than nhẹ. Lão bất tử kia lại có thể là phân thân tới đây, cũng không sợ truyền ra tiếng là lấy lớn hiếp nhỏ hay sao? Quả thực Lý Gia hành sự tác phong mà. Ngôn ngữ tuy rằng là chẳng đáng, nhưng người này thần sắc bên trong như trước mơ hồ có một loại kiêng kỵ chỉ ý, hiển nhiên Lý Hạo tuyệt đối không phải là hạng người dễ chơi. Thượng Uyển phòng đấu giá, Vương Hoa Hoa bỗng nhiên vỗ tay một cái, xong rồi vỗ xuống bắp đùi, tức giận mắng. Đúng rồi. Một lúc sau, hắn vỗ đùi. Còn mẹ nó chứ, thật không biết xấu hổ. Lý Gia, Lý Thất Phu, đang là đang tử đấu giữa sân mà. Hắn làm sao có khả năng kéo được hạ mặt mà cái mặt dày như vậy mà nhúng vào trong đó. Quả nhiên, da dày như thành vậy. Tà vua mập mạp, cảm bái hạ phong, ta thực sự mặt không dày bằng ngươi. Không người nào thì vô địch bằng ngươi, vô sỉ. Cái loại này chính là Lý Hạo, là vô địch như vậy, cái loại mặt dày như tường thành. Thanh Loan thì lãnh đạm, đôi mi hơi nhíu lại, lúc này nghe vậy chậm rãi gật đầu. Vô luận là vô sỉ da dày, nhưng người cũng không kém đâu. Nhưng so sánh với Lý Gia Thất Phu này, thì quả thực người chính là chỉ là con, là cháu thôi. Vương Hòa Hòa, nơi này nhân tộc tụ điểm bên trong, hai phe cường đại tu sĩ biểu hiện. Từ đầu, chính là ngoài sân từ bên trong trở vào, càng là trợn mắt há hốc mồm các tu sĩ. Tuy rằng trong đó đồng dạng là trơ trẽn Lý Hạo, cách đó, cách làm cũng không phải, nhưng tất cả là không dám lộ ra mảy may, rất sợ cho nhà mình trêu chọc đại họa sát thân. Dù sao Lý Gia mấy trăm năm danh tiếng, mấy ngàn năm lưu truyền, nhân tộc bên trong rất có lực uy hiếp. Tiêu Thần sắc mặt trắng bệch, hôm nay cục diện xử trí lại không cần hắn làm tới xử lý, bởi vì lúc này hắn không phải là một gã thi triển bí thuật ta hồn nghiêm trọng, tiến tới là tạo thành không thương thế nhẹ, nhân sĩ tàn tật, khóe miệng là khóc huyết, quanh thân ngồi xuống, nhìn trên cái liên tục nói đến là sức lực sợ đã không có. Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu, Giang Thần, Dạ Tức, năm người trận địa sẵn sàng đám quân địch. Chăm chú bảo vệ bên người hắn, lúc này vẻ mặt sợ hãi chỉ ý hướng Lý Hạo lại nhìn lại. Tuy rằng bọn họ không rõ ràng người đến thân phận gì, nhưng Lý Vân Kỳ bên trong một miệng là Thất Trưởng Lão, nghe vậy thì rõ ràng minh bạch. Lý gia, Thất Trưởng Lão, bài danh thứ 7. Tình thế trong lúc này thì bất ngờ dịch chuyển. Hiện tại bọn hắn tâm tư quả thật là kinh sợ. Lý Hạo mặt dày, không biểu tình, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tiêu Thần, Bản Thạch đám người chậm rãi đảo qua. Tuy rằng chỉ là một đạo hư ảnh, nhưng gần như thực chất một loại ánh mắt như cũ mang đến cho bất kỳ cái cường đại áp lực nào. Trầm mặc hồi lâu, trong hư không là không khí ngưng trọng, khiến cho người khác hãm vào vũng bùn, chỉ cảm thấy ngực nặng nề không gì so sánh, làm như được đè ép thiên quân cự thạch một loại. Có ý đồ với Lý thị nhân tộc, chính là tội ác đầy trời, tử tội, tội phải chết. Lão Phu không muốn đại khai sát giới, nhưng mà ỷ tợ lớn hiếp nhỏ danh tiếng này là quá phiền phức, hôm nay liền tha cho các ngươi một mạng, còn không nhanh cút đi. Nếu là đã đến muộn thì đừng trách Lão Phu hạ thủ vô tình, trực tiếp xuất thủ đem các ngươi toàn bộ đánh chết. Sau khi một tiếng thì đoạn đất bằng phẳng sấm sét, ông minh tiếng vọng thanh thế với hư không trong tai đã là cuồn cuộn không ngớt, khí thế mười phần. Bàn tay sắc mặt trắng bệch trực tiếp bị thiên nhân tâm cảnh khí tức uy hiếp, mặc dù chưa trực tiếp mà hạ xuống tạo thành thương tổn, nhưng đối với hắn là hình thành cực kỳ nghiêm trọng áp lực. Nếu trong lòng người này một cỗ không cam lòng, không oán hận, chỉ sợ hắn đã là nằm in dưới đất. Chẳng qua lúc này nghe được Lý Hạo mở miệng, đáy mắt của hắn đột nhiên hiện ra vài phần kinh dị. Hắn lập tức không để lại vết tích, thoáng dừng lại, trên mặt phối hợp với toát ra sợ hãi. Chuyện ngày hôm nay kỳ thực là bất đắc dĩ, nếu là có thể tuyển chọn, văn bối tự nhiên không nguyện ý cùng với Lý thị trở mặt, bằng không chẳng lẽ không phải tự tìm đường chết sao? Bất quá, dưới mắt bọn tại hạ chính là nhân tộc hội tụ, chiến đấu trường nội, bên trong côi cổ, vừa trong đó song phương chém giết đánh cuộc, nhất phương triệt để diệt vong, sau khi có khả năng phân ra thắng bại thì mới ly khai, hôm nay thắng bại chưa phân, bọn họ làm sao mà cho chúng ta ly khai được? Tất nhiên lọt vào trong hội tụ điểm tổ chức lực lượng toán giết, bởi vậy hôm nay vạn bối lại không có cách nào là giữ được chừng mực, mà thực sự cũng là nỗi khổ thôi, xin ngài minh xét. Bản Thạch lần này mở miệng, nhưng mà lại để cho cái tư thế cực kỳ thấp. Hắn đối với Lý gia trả thù, thù hận, lại vốn với tính tình của mình, có chút là không đúng. Vương Hổ, Kim Thượng, Lam Thu đám người đồng thời cao mày, ánh mắt lộ ra vẻ không hiểu. Nhưng lúc này bọn họ không phát hiện, trên mặt kia sắc mặt trắng bệch của Tiêu Thần, hôm nay đã nghe vậy rồi thì đáy mắt hiện lên vài phần, lại lộ ra tán thưởng. Bàn Thạch quả nhiên nhân vật có số, chỉ ít ánh mắt hơi tàn nhẫn, có chút hiếm thấy. Cái gì mà vì Lý Hạo, chẳng qua một bộ thùng rộng thôi, vừa rồi tiện tay một kích thì cũng hời hợt, cũng đã đưa hắn là một tia thần niệm có lực lượng hao tổn gần như không còn. Hôm nay chẳng qua là không có thiên nhân tam cảnh uy áp, nhưng không có cách nào thi triển nửa điểm thần thông nữa, chỉ còn khí tức thôi. Nói trắng ra là người này hiện tại chính là thuần túy lấy tự thân khí tức thành tựu đe dọa, hoàn toàn chính là cọp giấy. Tiêu Thần có khả năng nhìn thấu điểm ấy chính là dựa vào tu vi cường đại, nhưng Bản Thạch tuyệt đối vô pháp biết được điểm ấy, mà là hắn đang lúc này phản ứng rõ ràng là để đưa ra nhận thức khác thường. Chính là như vậy, càng phát di ra quý giá, càng phát di ra quý giá. Trước khi ngăn chặn được Lý gia kiếm tu liều mạng phản kích, hắn đã cho Bàn Thạch báo thù rửa hận cơ hội, hôm nay liền nhìn hắn có thể hay không nắm được thôi. Lúc trước Tiêu Thần thấy Lý Hạo vì sâu cạn không chắc trở cho lắm, chính là bởi vì điểm này. Nếu là bởi vì nguyên nhân sợ hãi người khác uy thế liền chủ động lùi bước, như thế nào có cơ hội cùng Bàn Thạch bản thân cho chạy cơ chứ? Mà Tiêu Thần cũng không có quan hệ ở trong đấy. Cũng may là Bàn Thạch tâm tư nhạy cảm, có khí chất như là có điều phát hiện, hôm nay liền hắn cũng không có buông tay, cũng là đứng lên đánh một trận lấy dũng khí. Và giờ khác này thì Bàn Thạch kính cẩn nói xong, chắp tay khom lưng thật sâu thi lễ, lại không người nào phát hiện. Trong mắt của hắn tràn ngập vẻ vô cùng khẩn trương, lại cố áp chế, ngay cả hô hấp đều chưa từng xuất hiện nửa điểm biến hóa. Lý Hạo khẽ nhíu mày, lập tức vất tay không nhịn được. Việc này ngươi có thể yên tâm, hôm nay từ đấu trận này đánh nhau, Lý gia ta không nhúng tay, nhưng lão phu bảo chứng, các ngươi tuyệt đối sẽ không được nửa điểm truy cứu, bằng không chính là chúng ta Lý gia khó xử cơ chứ. Đang khi nói chuyện thì lão quỷ này ánh mắt lạnh lùng xung quanh đảo qua, hiển nhiên có điều chỉ, giọng điệu bá đạo, không lưu lại nửa đường lui. Bàn Thạch được nghe lời ấy thì trong mắt khẩn trương, trong nháy mắt tiêu tán. Lần này mới là phát hiện ra Y Sam đã bị mồ hôi triệt để ướt nhẹp. Gió thổi tới, nhất thời sinh ra một trận lạnh lẽo cảm giác. Nhưng mà lúc này thì hắn trong lòng đã cực kỳ bình tĩnh, chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn thẳng Lý Hạo, hoàn toàn không có nửa điểm né tránh sợ hãi nữa, càng không muốn giống như trước kia phải phần kính nể nữa. Bị Bàn Thạch dùng ánh mắt ấy bao phủ, Lý Hạo trong nội tâm hết thảy trên mặt cũng toát ra nửa điểm dị dạng. Hắn nhướng mày, ở lâu thượng vị đại năng giả uy nghiêm khí tức nhất thời đập vào mặt, phong phú như núi, thẳng muốn đem người khác mạnh mẽ áp đảo. Làm càn, bản tọa khiến các ngươi một đầu sinh lộ rồi, còn không mau rời đi, hẳn là thật sự muốn chết. Cho mày một thấp chê, rất có uy thế, thường nhân khó có thể chống đỡ được. Bàn Tay sắc mặt càng phát ra tái nhợt, nhưng sắc mặt là bình tĩnh, lúc này với miệng nhỏ vểnh lên, lộ ra nhàn nhạt ý cười, chậm rãi mở miệng. Lý gia thất trưởng lão Lý Hạo, vì tính tình bạo ngược thích giết chóc, cực kỳ bao che khuyết điểm, tu đạo đến nay, phàm là Lý thị nhất tộc đối nghịch tu sĩ, bất luận nguyên do gì, rơi vào trong tay, tất cả đều phải chết. Mạng sống là người lác đác không có mấy, toàn thân trở ra, càng là một vạn không có một. Như vậy bạo ngược nhân vật như thế, hôm nay có thể đột nhiên đổi tính, nghĩ muốn thả vạn bối, mà một lúc là 6 cái mạng. Lý tiền bối, nói chuyện này có đúng hay không lộ ra quỷ dị? Lý Hạo Nhiên chính là trầm mặc, không nói được câu nào thì trong lòng nhịn không được, âm trầm kêu khổ, thầm tính toán sai. Bàn Thạch mỉm cười, không đợi hắn mở miệng, liền tự mình nói ra. Vạn bối quả thực không hiểu được, không thích hợp, cho nên lần nữa cẩn thận thăm dò một phen, đưa ra trước đó không thể ly khai từ đấu tràng sự tình, không nghĩ tới tiền bối lại là vô cùng nói chuyện lấy Lý gia uy danh. Việc này tha thứ xuống, quả thực là khí phách, nhưng làm cho vạn bối trong lòng có thể xác định một việc. Việc này đó chính là, tuy rằng không biết nguyên nhân cụ thể vì gì, nhưng mà Lý tiền bối, một cái đạo nguyên nhân gì đó mà nguyên thần hư ảnh hôm nay không có thể lần nữa xuất thủ uy năng. Nếu ta đoán không sai, Bàn Thạch cam nguyện nhận lấy cái chết. Nếu là ta đã đoán đúng, hôm nay chính là Lý Vân Kỳ đền mạng thời điểm. Bởi vì hôm nay ta đã làm tốt giết chết mấy người này cơ hội, một khi bỏ qua cuộc đời này làm sao còn cơ hội nữa cơ chứ. Ta không biết còn cơ hội không, cho nên dưới mắt lấy tính mạng làm tiền đặt cược đánh một trận, chính là vì Lý tiền bối không thể ra tay. Thanh âm cả quả quyết, lộ ra kiên định chỉ ý, đôi mắt trầm ổn bộc phát ra rực rỡ thần quang, hiển nhiên đối với lòng suy đoán của Bàn Thạch có tự tin. Vương Hổ Kim Thượng đám người nghe vậy lo sợ không hiểu ra, nhưng đáy mắt như cũ vài phần vẻ buồn rầu. Suy đoán quả thật tất nhiên là toàn bộ dây nói, nếu không phải là sự thật thì bọn họ có thể tuyệt đối không chạy trời khỏi nắng. Nhưng cũng may Bàn Thạch suy đoán vẫn chưa làm lỗi. Lý Hạo vì ánh mắt lại bắt đầu toát ra ngưng trọng, thật sâu rồi nhìn Bàn Thạch liếc. Ánh mắt cực kỳ cay độc, tâm tư cực kỳ thông minh, lý ra có người lại là địch nhân như ngươi, ngày sau tất nhiên thành một cái hỏa, nếu có cơ hội, lão phu nhất định đem ngươi diệt trừ. Lời ấy chưa trực tiếp trả lời, cũng không thể nghi ngờ gián tiếp thừa nhận Bàn Thạch suy đoán. Bàn Thạch trong lòng buông lỏng, nhưng mà không thả lỏng cảnh giác, dù trước mặt chính là một gã thiên nhân tam cường, lại thần thức hư ảnh tuyệt đối không thể khinh thường. Mặc dù Lý Hạo không có lần nữa xuất thủ chi lực, nhưng nếu không là cẩn thận một ít thì vô cùng có khả năng ăn thiệt thòi lớn. Lão quái này im miệng không nói, ánh mắt lại kinh dị liên tục chớp. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Ôi, đập à, con vớt này nó ngang thật luôn chứ. Đọc nó cứ ngang ngang ấy. Đọc nghiêm túc cả.